Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1518. Chương 1518. Trên biển bá quyền. Nghe được tin tức này, lúc Lưu Lạc Thiên Nhai cùng một đám đồng bọn còn có chút khó tin. Trong trò chơi từ đâu tới Đại Hải, bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Muốn nói lên Đại Hải, đây chính là quê nhà bọn họ. Bọn họ mấy tuổi lúc liền có thể bàn chân để trần tại sóng biển chung sung sóng truy đuổi. Hơi chút hiểu chuyện một số liền đã theo các đại nhân ra biển mò cá. Đại Hải đối bọn hắn tới nói, tựa như là khảm nạm trong linh hồn đồng dạng. Bọn họ thuận tiện kỳ hưởng ứng quân đoàn mệnh lệnh, chiêu mộ hành động. Lại sau đó liền được đưa tới Tàng Kiếm Thành. Lưu Lạc Thiên Nhai vĩnh viễn cũng không thể quên được lần thứ nhất đứng tại Tàng Kiếm Thành bên trong, nghe quen thuộc gió biển. Cho dù tại nội thành không nhìn thấy bờ biển tồn tại, hắn liền dĩ nhiên minh bạch nơi này khoảng cách Đại Hải là như thế tiếp cận. Trong trò chơi thế mà thật có Đại Hải tồn tại. Lại về sau, bọn họ thì thật nhìn đến mỹ lệ xanh thảm mặt biển. Trong trò chơi hải dương, xa so với trong hiện thực càng mỹ lệ cũng càng thêm sạch sẽ. Tối thiểu tại linh giới bên trong không nhìn thấy bên bờ biển trôi nổi đại lượng đồ bỏ đi. Cũng không nhìn thấy một chiếc thuyền, chỉ tồn tại làm Lưu Lạc Thiên Nhai theo trong quân đoàn tầng quan chỉ huy cái kia bên trong biết được. Lần này chiêu mộ ven biển người chơi mục đích là bởi vì cao tầng muốn kiến thiết cảng biển, cần càng nhiều quen thuộc Đại Hải thủy thủ người chơi. Một khi có thể thành công tuyển vào nước tay quân đoàn, liền lập tức có thể ký kết một phần game thủ chuyên nghiệp hợp đồng. Từ đó chính thức có thể ở trong game cầm tới một phần lương bổng. Đương nhiên, Lưu Lạc Thiên Nhai bọn họ đối phần này cơ sở nghề nghiệp lương bổng là không có để vào mắt. Hiện tại ngư dân cũng không thiếu tiền, hắn lái chính mình thuyền cá ra mấy lần biển, nói không chừng liền có thể kiếm được mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn thu nhập. Bất quá đối với trong trò chơi hải dương hiếu kỳ, vẫn là để hắn cùng một cái trấn nhỏ cùng bạn bè toàn bộ lựa chọn thủy thủ quân đoàn. Sau đó liền bắt đầu lựa chọn quá trình, khảo nghiệm kỹ năng bơi, khảo nghiệm đối tàu thuyền độ thuần thục. Mấy vòng kế tiếp, còn lại hơn vạn thủy thủ người chơi liền chính thức tổ kiến thủy thủ quân đoàn. Mà Lưu Lạc Thiên Nhai được đến chính mình một đám tiểu đồng bọn, trở thành bên trong một tên tiểu đội trưởng. Sau đó hắn tại mấy lần hành động bên trong biểu hiện ra năng lực được đến trung tầng quan chỉ huy coi trọng, tăng thêm một đám nhỏ đồng bọn mấy trăm người đều nghe hắn chỉ huy. Hắn liền thực sự trở thành bốn đại liên minh bên trong một tên cơ sở phân đoàn trường. Làm cảng biển lên không đoạn có thuyền mới chỉ kiến tạo ra hàng lúc, Lưu Lạc Thiên Nhai mang theo một cái phân đoàn lái một chiếc cỡ trung chiến hạm, liền tiếp tục bắt đầu trong trò chơi ra biển lữ trình. Không dùng đánh cá, cũng không cần quan tâm quá nhiều chuyện. Hắn chiếc chiến hạm này mãi mãi cũng là tất cả tàu thuyền bên trong vận chuyển tốc độ nhanh nhất. Đối vùng biển địa đồ thứ nhất giải một cái, sau đó làm Lý Minh cần đi xa đội tàu lúc, trung tầng quan chỉ huy trước tiên đem Lưu Lạc Thiên Nhai tên báo lên. Xuất lĩnh ba tàu chiến hạm bắt đầu phương Bắc vùng biển thăm dò nhiệm vụ. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà một đường phi thăng nhanh như vậy. Hiện tại thế mà còn tiếp vào bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng hiệp ước mời. Thế nhưng là, tại sao là ta? Lưu Lạc Thiên Nhai vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi. Là vàng đâu đều biết phát sáng. Ngươi năng lực quyết định chỉ có thể là ngươi. Lý Minh cười hồi đáp. Đa tạ đại thần, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Lưu Lạc Thiên Nhai kích động gật đầu nói. Thì vì phần này chi kỷ tri ân, hắn liền quyết định thề sống chết, cống hiến sức lực. Nghe nói ngươi trong hiện thực gia cảnh cũng không tệ lắm. Lý Minh hỏi, đúng, trong nhà của ta có thuyền, chỉ là bởi vì cấm cá kỳ mới tiến vào linh giới giết thời gian. Lưu Lạc Thiên nhai liền đem chính mình tình huống toàn bộ giảng thuật đi ra. Cái kia cấm cá kỳ kết thúc, ngươi chẳng phải là lại phải trở về công tác? Avril Lavigne có chút bận tâm hỏi. Hiện tại không dùng, bởi vì các lão bản cho ta mới hợp đồng. Tin tưởng hạch tâm hợp đồng lương bổng tuyệt đối so với ta ra biển thu nhập muốn nhiều ra không ít. Lưu Lạc Thiên nhai cười nói. Cái này ngươi yên tâm, hợp đồng đãi ngộ tuyệt đối để ngươi hài lòng. Kinh Lan cười nói. Vậy là được, lần này tiến vào linh giới đồng bọn có thể giúp ta ra biển. Ta an tâm vì liên minh công tác. Lưu Lạc Thiên nhai giải thích nói. Hiện tại ngươi đã đáp ứng hạch tâm tầng. Có một số việc chúng ta liền có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ngươi những cái kia nghi hoặc, chỉ có tiến vào hạch tâm tầng mới có thể có đến đáp án. Lý Minh nhẹ nói. Đại thần, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lưu Lạc Thiên nhai nghi hoặc hỏi. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Lý Minh hiện tại không dùng giấu giếm hắn, liền đem hạch tâm cao tầng biết rõ một số bí mật, cũng toàn đều nhất nhất kỹ càng giải đáp cho hắn. Cái gì? Đáng chết ra hỏa, bọn họ thật sự là muốn tìm chết à? Lưu Lạc Thiên nhai vừa nghe xong liền lòng đầy căm phẫn nắm chặt quyền đầu. Ngăm đen trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Sự tình tất cả đều nói cho ngươi. Hiện tại ngươi biết vì cái gì bọn họ thì như cái gì đều sớm chuẩn bị tốt một dạng. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, trách không được ta luôn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nguyên lai là tình huống này, bọn họ đã dám làm như thế. Đại thần nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Lưu Lạc Thiên nhai vội vàng nói, chúng ta đây không phải ngay tại đối phó bọn hắn đâu. Vốn là chúng ta chỉ là an tâm muốn trò chơi, đồng thời theo trong trò chơi kiếm tiền. Có thể là địch nhân lại muốn cướp bóc chúng ta toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi tài phú, bức bách chúng ta không thể không cùng bọn hắn đấu đến cùng. Lý Minh gật đầu nói, đại thần, cái gì đều không cần nói. Từ hôm nay trở đi, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Dù sao là sông pha khói lửa không chối từ. Lưu Lạc Thiên nhai gật đầu nói. Không có khoa trương như vậy. Đám kia địch nhân tuy nhiên chiếm cứ rất nhiều ưu thế, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người ngoại lai. Làm việc luôn luôn lén lút, không dám quá lộ liễu. Cho nên cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Hiện tại ngươi cũng nhìn đến. Bọn họ bị chúng ta áp chế rất thảm, bọn họ kế hoạch có thể hay không hoàn thành còn muốn khác nói sao? Phạm Hoa vừa cười vừa nói, nhưng là bây giờ khoảng cách trận doanh chiến mở ra chỉ còn sau cùng 9 ngày nhiều thời gian. Chiến hạm quân đoàn mới bắt đầu tiếp xúc chiến hạm cấp cao chế tạo phương pháp. Chờ ta chế tạo ra một chi cường đại chiến hạm quân đoàn lúc, trận doanh chiến cũng nên đánh không sai biệt lắm. Ta không cách nào phát huy tác dụng a. Lưu Lạc Thiên nhai nhíu mày nói ra. Cho nên lần này tổ kiến chiến hạm quân đoàn, cuối cùng mục đích cũng không phải là chỉ là vì trận doanh chiến. Dựa theo thời gian đến suy đoán, đợi đến chúng ta chiến hạm quân đoàn hoành hành đại hải lúc, trận doanh chiến xác thực đến giai đoạn sau cùng. Đến lúc đó ta cần chiến hạm quân đoàn từ trên biển chia cắt địch nhân ra biển miệng, đem bọn hắn toàn bộ bao vây tiêu diệt tại lục địa trên bản đồ. Lý Minh cười hồi đáp, không phải vì trận doanh chiến, chẳng lẽ đại thần là chuẩn bị khu chiến? Lưu Lạc Thiên nhai ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, ngươi nói không sai, trận doanh chiến đối hải chiến yêu cầu cũng không lớn. Nhưng là chúng ta ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Một khi mở ra khu chiến, đối với chiến hạm yêu cầu nhưng là phi thường trọng yếu. Lý Minh hài lòng vừa cười vừa nói, minh bạch, đại thần là muốn trận doanh chiến kết thúc về sau, chúng ta chiến hạm quân đoàn có thể cấp tốc trưởng khống trên biển bá quyền, sau đó nghênh đón mới đại hình chiến đấu. Lưu Lạc Thiên nhai kích động nói ra. Chuyện kia không hay,